Xin chào mọi người nhé, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Thiên Phong Truyện Nikki ở trên YouTube. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 207. Hôm nay thì Phong phát sớm một chút, vừa livestream bên Xích Tâm Tuần Thiên xong thì chúng ta sang Ma Tôn tiếp. Bởi vì lúc nữa thì con đi chơi. Thì Phong xin chào Nguyễn Minh Thanh, chào Trần Văn Tài, chào Bác Nguyễn, chào Anh Béo, chào Hoàng Quách, chào Dương Lâm, chào Dung Trần, chào Nguyễn Văn Tuấn, chào Dương Lâm, chào Thương Lê, chào Nguyễn Hoàng Tùng nhé. Hôm nay không hai tập được và tập này có thể cũng ngắn đấy mọi người nhé, ngắn hơn tại vì khoảng gần 9 giờ là mình đi rồi. Chúng ta vào tập truyện nha mọi người, cho Phong một like video nhé và một đăng ký kênh ạ. Hiện tại cũng rất nhiều anh em đang xem video và chưa đăng ký kênh của Phong thì rất mong anh em hãy ủng hộ kênh của Phong nhé, cho Phong một đăng ký kênh để kênh sớm lên được cái mốc 100.000 người đăng ký. Hiện tại đã lên được 85.000 người rồi, cảm ơn tất cả anh em. Để xem đám người Lâm Lôi có lấy được U Minh Quả hay không nhé. Ma Tôn tập 207. Độc vụ màu đen trong nháy mắt xâm nhập vào trong óc của Lâm Lôi, thậm chí bắt đầu ăn mòn màng mỏng đã được chữa trị ở linh hồn phòng ngự. Chỉ là Lâm Lôi đã tới thượng vị thần, đã hao phí hơn 200 năm mới chữa trị được như vậy. Một khi bị công phá thì công sức trong hơn 200 năm đều uổng phí. Lâm Lôi dùng linh hồn lực lập tức giống như là chấn động đánh về phía độc vụ màu đen, tràn ngập vầng sáng linh hồn lực màu xanh như là tia chớp không ngừng đánh sâu vào trong độc vụ màu đen cho đến khi tiêu diệt hết. Lão đại, đại xà thực là khó đối phó nha, bố bối truyền âm nói. Cự xà Lục Xà phẫn nộ quẫy mạnh đuôi, thân rắn thực dài hóa thành một đạo ảo ảnh màu xanh biếc tiến về phía Lâm Lôi cùng bối bối. Lâm Lôi ánh mắt lạnh lẽo. Lâm Lôi quay mạnh long vĩ cùng giao thủ với đuôi rắn, ba một tiếng, thân thể Lâm Lôi nhịn không được bắn ngược lại hơn chục thước, còn cự xà Lục Xà cuộn vào thân cây U Minh Quả. Da của đại xà thực là cứng cỏi, Lâm Lôi thất kinh, lại còn linh hoạt nữa. Sau khi Lâm Lôi bắn ngược lại, bối bối trực tiếp hướng U Minh Quả phóng đi. Cự xà Lục Xà tự nhiên quẫy đuôi rắn, phảng phất con gió lốc đã làm chấn động không gian, trực tiếp hướng tới bối bối. Bối bối cười âm hiểm, trong tay đột ngột xuất hiện là thần cách chủy thủ, đâm mạnh vào đuôi rắn. Phốc một tiếng, chủy thủ trượt trên da rắn, chỉ để lại một đường mờ mờ. Vậy rắn cũng chỉ là vỡ vụn hai ba cái. Bờ bối kinh dị, đồng thời dùng linh hồn truyền âm nói. Lão đại, tại sao thân thể đại xà so với tiểu lục lại mạnh hơn nhiều vậy? Lại còn linh hoạt hơn nữa, ngay cả thần cách là cũng không xuyên thủng được. Được rồi lão đại, người nhanh chóng đi đến U Minh Quả, còn ta sẽ cầm chân đại xà, hắn không làm gì được ta đâu. Tiểu tử, ta muốn ngươi phải chết. Cự xà Lục Xà thấy vậy của mình bị vỡ vụn hai ba cái, nhất thời giận dữ, giết gào, một lần nữa tấn công bối bối. Răng của nó thực sắc bén, nhưng mà lại không đủ cứng cỏi. Nói về cứng cỏi, da của nó một mới cực kỳ cứng rắn. Nhiều năm qua, không có ai có khả năng lưu lại ở trên người nó một vết thương. Lâm Lôi tin tưởng bối bối, đã trực tiếp hướng tới U Minh Quả phóng đi. Bối bối kinh hãi, cự xà Lục Xà đụng mạnh một cái, lấy thân trói bối bối, tự hồ muốn nhanh chóng ép chết hắn ta. Lực lượng không nhỏ, nhưng mà ngươi tưởng dựa vào lực lượng đã có thể ép chết ta sao? Nằm mơ à? Bối bối ngẩng đầu nhìn chăm chăm cự xà Lục Xà, không một chút sợ hãi. Cự xà Lục Xà dùng sức toàn thân muốn ép chết bối bối. Thiên phú của nó là trói buộc, ép chết thân thể của thượng vị thần là chuyện vô cùng đơn giản. Dù là thượng vị thần khí bị thân thể nó ép cũng bị vặn vẹo, nhưng hôm nay nó lại phát hiện thiếu niên đang bị nó ép có thân thể vô cùng cứng rắn, nó vẫn chú ý đến tình huống của Lâm Lôi. Sao? Bối bối đột nhiên cả kinh. Chỉ thấy trong khi Lâm Lôi tới gần U Minh, lượng lớn cành cây mềm mại đều hướng Lâm Lôi mà tấn công. Lâm Lôi giận dữ mà bổ mạnh lưu ảnh thần kiếm, vận chuyển đại địa pháp tắc. Lưu ảnh thần kiếm có uy lực đạt tới cực điểm, chỉ nghe một thanh âm rất nhỏ, không gian vỡ ra, tạo ra khe hở. Phốc một tiếng, lưu ảnh thần kiếm bổ vào một cành cây. Cành cây này bật ngược lại, Lâm Lôi dùng lưu ảnh thần kiếm toàn lực một kiếm cũng chỉ là bổ tới giữa cành cây mà thôi, và bị kẹt ở trong đó. Lâm Lôi đột nhiên cảm giác ở chỗ tiếp giáp của cành cây U Minh Quả và lưu ảnh thân kiếm truyền lại một cỗ ba động cường đại, trực tiếp đánh mạnh vào trong óc của mình. Lâm Lôi đầu óc không khỏi phát nóng, nhưng vẫn có thể chống lại được. Đồng thời một lượng lớn cành cây lại xoắn tới. Lùi, Lâm Lôi lập tức rút kiếm, lùi nhanh. Đồng thời bên ngoài thân tràn ngập thổ quang mang màu vàng, trực tiếp hình thành hắc thạch không gian hình tròn. Sức lực cường đại lập tức tác dụng lên cành cây. Tốc độ cành cây mặc dù là chậm lại nhưng mà vẫn như trước, bốn phía bao vây lấy Lâm Lôi. Lâm Lôi chỉ có thể lựa chọn lùi ra xa một chút. Lâm Lôi khó khăn, Bán Lạc Lôi cũng không tốt hơn. Hắn cũng không làm gì được cây U Minh Quả. Bá Lạc Lôi, người nói cây U Minh Quả là do linh xà khống chế sao? Tại sao cây này có thể thi triển linh hồn công kích? Lâm Lôi không khỏi quát. Lâm Lôi đã lùi lại hơn trăm thước, Bá Lạc Lôi đồng dạng cũng lùi hơn trăm thước. Hắn đắc đầu nói, lúc trước ta lần đầu tiên nhìn thấy U Minh Quả, lục xà rất nhiều, ta căn bản không có khả năng tới gần, cũng không biết cây U Minh Quả lại có khả năng sinh hồn công kích. Bây giờ xem ra U Minh Quả là có trí tuệ. Lâm Lôi trong lòng đột nhiên hiểu ra, thiếu nữ tóc hồng đã nhắc đến cây và rắn rốt cục là gì. Nàng nói rắn hẳn là đại xà, mà cây hẳn là cây U Minh Quả. Lâm Lôi vừa rồi cũng cảm nhận được sự cường đại của U Minh Quả. Một cành cây cũng có thể ngăn cản được một kiếm toàn lực của mình. Thần cách binh khí chém một kiếm cũng chỉ chém tới giữa cành cây mà thôi. Sao chữa trị tốt như vậy sao? Lâm Lôi kinh ngạc phát hiện cành cây vừa bị mình chém, thương thế đã tốt lắm. Cây U Minh Quả cùng với thần binh thường giống nhau. Cây U Minh Quả cùng với thần bình thường giống nhau, thân thể bị thương thì có khả năng dễ dàng chữa trị. Lâm Lôi cảm thấy đau đầu. Không được sao? Thật là... Thanh âm Bối Bối đột nhiên vang lên. Lâm Lôi không khỏi nhìn lại, chỉ thấy Bối Bối đang bị đại xà dùng thân quấn lại, tựa hồ muốn đang ép chết Bối Bối. Nhưng mà lúc này u một tiếng, một thâm ánh chói tai, một âm thanh chói tai ẩn trước sự điên cuồng vang lên. Bối Bối mở miệng, đồng thời xung quanh thân thể hắn đã xuất hiện một đạo phệ thần thử ảo ảnh cực lớn. Đôi mắt phệ thần thử ảo ảnh lạnh lùng nhìn chằm chằm cự xà lục xà. Cự xà lục xà ngẩn ra, không khỏi cảm thấy không ổn. Trong đôi mắt Bối Bối xẹt có một tia lạnh ý. Tiếng kêu thảm thiết bỗng vang lên. Ở trong đầu cự xà lục xà bay ra một viên thần cách màu đen, trực tiếp bị Bối Bối nuốt vào trong bụng. Cự xà lục xà vô lực rơi xuống, chết. Thiên phú thần thông, phệ thần. Trong lúc cự xà lục xà tử vong, ở trên là cây của U Minh Quả còn một số tiểu lục xà, toàn bộ hóa thành năng lượng màu xanh biếc, sau đó ầm ầm tiêu tán tại trong thiên địa. Tất cả đều tử vong. Lâm Lôi đột nhiên có chút hiểu được. Tiểu lục xà là một bộ phận của cự xà lục xà lúc trước, hoặc là tồn tại phụ thuộc vào cự xà lục xà. Hiện tại linh xà đã chết, tiểu lục xà cũng xong đời. Còn dám kiêu ngạo sao? Bối Bối hừ nói. Ở phía xa, Bán Lạc Lôi, Bố Lòng huynh đệ đều khó có thể tin, nhìn chằm chằm Bối Bối. Vừa rồi bọn họ cũng thấy được Bối Bối thi triển phệ thần thông. Thiên phú thần thông không thuộc loại pháp tắc nào, vượt ra ngoài pháp tắc. Một khi thi triển, làm cho Bán Lạc Lôi, Bố Lòng hai người kinh ngạc. Đối mặt với chiêu này, làm sao có thể ngăn cản đây? Trực tiếp đối phó người thần cách. Dù người có lĩnh ngộ huyền ảo cường thịnh, căn bản ngay cả thời gian thi triển cũng không có. U Minh Quả là của ta. Bối Bối lại một lần nữa hướng tới cụ cây U Minh Quả phóng đi. Nhất thời cây U Minh Quả thụ hình như cũng đang điên cuồng, lượng lớn cành cây vũ động trực tiếp bảo vệ lên Bối Bối. Lâm Lôi thấy vậy tâm ý vừa động, nhất thời ở bên ngoài thân nhanh chóng là tràn ngập hắc thạch không gian, trong nháy mắt đã bao phủ khu vực vài trăm thước. Dẫn lực hướng xuống dưới, rất nhiều cành cây bị kéo xuống đều cố gắng khó khăn bay lên để vây lên Bối Bối. Lâm Lôi bay tới, sưu một tiếng, Bá Lạc Lôi cũng không hề chần chờ, lập tức nắm bắt cơ hội này, cực nhanh mà bay tới. Cây U Minh Quả tốc độ di động đích xác là chậm rất nhiều, khó có thể bắt được Bối Bối. Lâm Lôi bọn họ chỉ là cành cây căn bản không cần bắt Lâm Lôi bọn họ, chỉ thấy lượng lớn cành cây vặn vẹo quấn quanh cây U Minh. Lâm Lôi, Bối Bối, Bá Lạc Lôi trợn tròn mắt, cành cây bao vây lấy thân cây làm sao có thể lấy được U Minh Quả. Lên một lần, cây U Minh Quả chỉ là tùy ý ngăn trở một chút, không cần phải điên cuồng như vậy. Bá Lạc Lôi khó hiểu nói. Lâm Lôi, Bối Bối hai người nhìn chằm chằm cây U Minh Quả. Lão đại, làm sao bây giờ? Bối Bối dò hỏi. Có chút phiền toái. Lâm Lôi nhướng mày, dùng lưu ảnh thần kiếm trực tiếp bổ tới cây U Minh Quả. Lưu ảnh thần kiếm đã hóa thành trong suốt, bóng kiếm ba động, không gian vỡ ra tạo thành những vết rách. Lưu ảnh thần kiếm lập tức chém lên cành cây, chỉ là mỗi kiếm chém rất khó khăn, liên tục mấy trăm kiếm, nhưng mà sau mỗi một kiếm, cành cây lập tức chữa trị. Đột ngột, lượng lớn cành cây đột nhiên bộc phát, đánh về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi sắc mặt biến đổi, ở trong những mắt hắc thạch không gian dẫn được phương hướng thay đổi, xích lực. Tốc độ cành cây không khỏi giảm đi, Lâm Lôi bay lùi lại phía sau. Bầu bối, cành cây thực rất cứng, hơn nữa ta vừa chém một kiếm, kiếm thứ hai còn chưa chém, cành cây đã chữa trị rồi. Ngoài ra còn ẩn chứa linh hồn công kích cường đại, một cành cây tấn công không sợ, nhưng mà trăm ngàn cành cây tấn công, hơn nữa lực lượng của cành cây này quá là mạnh mẽ, một khi bị nó trói buộc so với bị cự xà lục xà trói buộc còn phiền toái hơn. Lâm Lôi truyền âm nói. Xem ra chỉ có một biện pháp thôi. Bố bối bay lên. Đột ngột, một đạo vệ thần thử hư ảnh cao chừng mấy chục thước phía sau bố bối phát ra hơi thở cường đại, làm cho Bá Lạc Lôi, Bố Long hai người không khỏi kinh hãi. Một cỗ năng lượng kỳ lạ tác dụng đến thân cây U Minh Quả. Vừa thi triển, bây giờ để thi triển tiếp, bố bối sẽ phải nghỉ ngơi. Lâm Lôi không khỏi thầm nghĩ. Lâm Lôi rất tin tưởng vào bố bối, nhưng mà sự tình ở trước mắt làm cho Lâm Lôi cả kinh. Tại sao có thể? Cây U Minh thuộc quả thụ không chỉ có thần cách bay ra, hơn nữa cũng không có chút thương thế. Còn bối bối quay lại hạ xuống, mặt đầy nghi hoặc nói. Lão đại, ta cảm giác nó không có thần cách. Cảm giác không có. Lâm Lôi ngẩn ra. Cây U Minh quả không có thần cách. Bối bối vạn thần nắm chắc. Nếu như vậy có phiền toái rồi. Cây U Minh quả cũng khó trách nó có khả năng tạo ra linh vật U Minh quả. Lâm Lôi nhớ mày. Nhưng Bá Lạc Lôi nói mỗi lần U Minh quả xuất hiện, cây U Minh quả cũng không ngăn trở quá mạnh, chỉ là ngăn trở thoáng một chút mà thôi, để cho người khác hái được. Tại sao lần này? Lúc này, sư một tiếng, Bá Lạc Lôi hóa thành một đạo ảo ảnh đã bay tới cây U Minh quả. Lâm Lôi cùng bối bối hai người cũng không vội vã tới, mà nhìn Bá Lạc Lôi thử tới trước. Căn bản không có khả năng giải quyết cây U Minh quả. Lâm Lôi trong lòng thầm nghĩ. Hắn cũng không nghĩ rằng Bá Lạc Lôi có hy vọng. Lượng lớn cành cây bao vây xung quanh U Minh quả đột nhiên tán ra, đồng thời bao vây Bá Lạc Lôi. Bá Lạc Lôi đột nhiên bổ ra một đạo vào cành cây gần nhất, mượn lực tăng tốc tới U Minh quả, tốc độ các cành cây giảm hẳn. Bá Lạc Lôi vừa vận thoát ra cành cây, hái được U Minh quả trong suốt. Là của ta! Bá Lạc Lôi kinh hãi như điên, đồng thời không một chút do dự, Bá Lạc Lôi cắn hai ba miếng U Minh quả vào bụng. Lâm Lôi bố bối hai người phảng phất bị lôi điện bổ trúng. Chuyện gì xảy ra vậy? Bố bối không dám tin tưởng. Sao U Minh quả lại không ngăn trở? Lâm Lôi cũng vô pháp giải thích. Cái U Minh quả quả thụ có nhiều cành như vậy, hoàn toàn có thể ngăn cản được Bá Lạc Lôi. Cho dù ngăn không được thì cũng hoàn toàn có thể ứng phó được đối với Lâm Lôi bố bối lúc trước trực tiếp bảo vệ lấy U Minh quả, Bá Lạc Lôi tự nhiên không thể hái được. Thế nhưng cây U Minh quả chủ động tản ra, không ngăn trở. Cây U Minh quả tự hồ cố ý thiên vị Bá Lạc Lôi. Lâm Lôi khó hiểu nói. Suy một tiếng, đột nhiên cây U Minh quả thụ chấn động, chỉ thấy cây U Minh quả thụ bắt đầu chui vào đất, đại lượng cành cây chui vào đất, đồng thời thi thể của cự xà lục xà cũng chui xuống đất. Mấy người ngừng hô hấp, cây U Minh quả hoàn toàn tiến vào đất. Cây U Minh quả rời đi. Đột nhiên tiếng cười to kích động vang lên, chỉ thấy Bá Lạc Lôi mở to đôi mắt. Sao? Lâm Lôi có cảm giác Bá Lạc Lôi tự hồ cả người cũng hơi thở có chút biến hóa. Cảm tạ hai vị. Bá Lạc Lôi nhìn về phía Lâm Lôi, bố bối hai người, trong khi Bố Long cũng hưng phấn lập tức là tiến lại. Đại ca, thành công rồi sao? Bố Long biết được đại ca vì U Minh quả đã chịu biết bao khổ cực, lần đầu tiên tiến vào U Minh Sơn, mặc dù thấy U Minh quả nhưng lại không thành công. Tiếp sau đó kiên trì chờ đợi, hắn đã tu luyện lĩnh ngộ, chuẩn bị cho lần tiếp theo. Vô số năm địa cô tịch cũng vẫn kiên trì, rốt cuộc đã thành công. Hai vị, cái U Minh quả lần trước cũng chỉ là đơn giản ngăn trở một chút, lúc này nó rõ ràng cố ý đối phó với các người. Bá Lạc Lôi cười, nhìn về phía Lâm Lôi hai người. Ta xem

tốt nhất là đừng có đi vào khu vực sương mù màu tím. Lâm Đôi cùng Bối Bối nhìn nhau, không khỏi cảm thấy không ổn. Nguyên lại cây U Minh Quả vô số năm vẫn ở khu vực sương mù màu tím. Cảm ơn các ngươi nhắc nhở, nhưng chúng ta vẫn muốn thử xem. Lâm Đôi mở miệng nói. Đương nhiên muốn đi, chẳng lẽ lại sợ cây U Minh Quả sao? Bối Bối bất mãn. Mặc dù nói như vậy, nhưng mà trong lòng của Bối Bối cũng có chút lo ngại. Vì lần trước hắn thi triển thiên phú thần thông đối phó cây U Minh Quả, không phát hiện cây U Minh Quả có thần cách. Bố lòng thấy hai người không chịu nghe lời khuyên, chỉ có thể không nói thêm gì nữa. Lâm Đôi, Bố Bối hai người lập tức trực tiếp bay vào khu vực sương mù màu tím. Bố Long nhìn hai người đi vào, cũng là chỉ thầm than một tiếng. Hy vọng các người có khả năng còn sống đi ra ngoài. Lúc tiến vào U Minh Sơn, Lâm Đôi giúp hắn rất nhiều, hơn nữa hắn cũng đã gặp đại ca hắn. Bố Long đối với Lâm Đôi hai người rất có hảo cảm. Khu vực sương mù màu tím, thực thoải mái nha. Bố Bối nghi hoặc nhìn bốn phía. Lâm Đôi vẫn là cảnh giới nhìn bốn phía. Xung quanh đã vô tận sương mù màu tím. Sương mù màu tím cùng với sương trắng, sương mù màu xám có hiệu quả hoàn toàn bất đồng. Ở bên trong khu vực sương mù màu tím, chẳng những là không bị ảnh hưởng, ngược lại còn cảm thấy sảng khoái. Giống như trong lúc thấy U Minh Quả cũng có cảm giác này. Bên trong khu vực sương mù màu thật là im lặng. Bố Bối truyền âm nói. Lão đại, khu vực sương mù màu tím tự hồ không có gì nguy hiểm. Không được coi thường, cẩn thận đi tới. Lâm Lôi nhíu mày, từng bước bước đi. Tam sắc khu vực, từ sương mù màu trắng tới khu vực sương mù màu xám và tới khu vực sương mù màu tím. Lâm Lôi không tin khu vực sương mù màu tím thực sự yên tĩnh như bề ngoài. Hơn nữa, A Sát Tư cũng nhắc nhở mình, hiển nhiên khu vực sương mù màu tím phi thường nguy hiểm. Cây đại thụ thấp trải rộng khắp trên mặt đất, không có tính mạng tồn tại. Lâm Lôi Bố Bối hai người không giải thích được, chỉ trong chốc lát không có một tia động tĩnh. Chẳng lẽ lại để cho chúng ta ra ngoài? Bố Bối thầm nói. Lâm Lôi đột nhiên là đồng tử co lại, nhìn về phía trước. Kia là cái gì? Bố Bối kinh hồn. Chỉ thấy phía trước đại lượng cành lá tràn ngập ra, nồng đậm kinh người. Phạm vi của khu vực màu tím giảm đi rất nhiều. Có thể thấy trong khu vực phạm vi gần ngàn thước, tất cả đều nằm nồng đậm cái loại lá cây này. Tới gần xem đi, Lâm Lôi thấp giọng nói. Lâm Lôi cùng Bối Bối từng bước đi tới. Đến gần đám cành lá cây, Lâm Lôi khiếp sợ phát hiện cành cây, đây là cành cây của U Minh Quả. Lâm Lôi liếc mắt một cái. Cây U Minh Quả không phải là cây đại thụ bình thường, nên cành cây của nó càng phi thường đặc thù. Chỉ thấy từng cành cây to lớn, có rất nhiều cành cây nhỏ. Đây là ngọn cây. Ngọn cây đã là phạm vi lớn kinh người. Lâm Lôi nhịn không được trong lòng đại chấn. Nguyên lần trước tiên tiến vào khu vực sương mù màu xám, thấy cây U Minh Quả phúc tán vài trăm thước, cành lá cũng chính là hai ba thước. Trước mắt cũng giống như là lần trước, vô số cành cây dài mấy thước đều là ngọn cây mà thôi, không thể nhìn thấy được gốc cây. Gốc cây này chắc chắn là vô cùng lớn. Cây U Minh Quả không phải có một gốc cây sao? Lâm Lôi không khỏi nín thở. Rất rõ ràng, mới lộ ra ngọn cây của U Minh Quả tuyệt đối xuất hiện trong khu vực sương xám không phải là gốc cây. Một gốc cây của cây U Minh Quả lớn dọa người. Một cành cây của U Minh Quả đã lớn hơn một cây bình thường rồi. Lão đại, U Minh Quả thật là lớn. Bố Bối có chút e ngại. Hắn thấy mình không phát hiện, không có biện pháp đối phó cây U Minh Quả. Tiếp tục đi tới, Lâm Lôi thấp giọng, đồng thời sử dụng hắc thạch không gian khuếch trường lên, hình thành một bán cầu đường kính khoảng 20 thước. Xích lực cường đại tác dụng trong hắc thạch không gian, phàm có ngoại vật tiến vào đều bị bài xích. Đi tới, đi được mấy ngàn thước, nhưng mà Lâm Lôi bọn họ tới gần. Ngọn cây thực khổng lồ, dọa người. Ngọn cây do đại lượng cành cây lá tụ tập tại mỏ thành. Lão đại, ngươi nhìn trước mặt đi. Bố Bối đột nhiên nói. Lâm Lôi không khỏi nheo mắt nhìn theo hướng của Bối Bối. Chỉ thấy phía trên các lá cây đã xuất hiện một con tiểu lục xà. Lục xà. Lâm Lôi cả kinh. Có tiểu lục xà ở đây, dám chắc cự xà lục xà tồn tại. Tiểu lục xà tồn tại phụ thuộc vào linh xà. Nói cách khác, ngoại trừ linh xà bị bối bối giết chết, còn có linh xà khác nữa. Lâm Lôi cảm thấy tim mình đập chậm lại. Đột nhiên, Lâm Lôi không khỏi nheo mắt. Phía trên phần đốn đá cây bắt đầu lục xà xuất hiện liên tiếp. Tiểu lục xà có chiều dài bằng bàn tay, nhìn chằm chằm Lâm Lôi hai người, nhưng mà chưa tiến hành công kích. Thật là nhiều. Bối bối chuyển âm. Nhanh đi mau. Lâm Lôi không để đến đám lục xà mà tiếp tục tiến lên. Ở trên đường đi tới, Lâm Lôi bọn họ phát hiện mỗi một chỗ đều xuất hiện rất nhiều lục xà. Số lượng hơn 10 vạn, trăm vạn con. Số lượng vượt xa so với khi tới khu vực sương mù màu xám. Số lượng như vậy, Lâm Lôi cũng cảm thấy kinh hãi. Tiểu lục xà nhiều như vậy, linh xà đang ở đâu? Gốc cây. Ánh mắt Lâm Lôi cùng bối bối không khỏi tập trung ở phía xa. Sau khi nhìn lấy ngọn cây, tiến vào gần vạn thước, Lâm Lôi, bọn họ rốt cục cũng thấy được gốc cây của cây U Minh Quả. Vừa nhìn xem đâu là gốc cây. Gốc cây giống như là một bức tường vậy. Cây U Minh Quả có đường kính phải đến là vài trăm thước. Gốc cây đã có đường kính vài trăm thước. Ngọn cây dài gần vạn thước. Đây quả thực là một gốc cây đại thụ. Mà quan trọng nhất, nó là cây U Minh Quả. Tại minh giới và địa ngục cũng có loại cây đại thụ to như này. Nhưng mà tài chất không được tốt như là gốc cây U Minh Quả. Một cành cây giống như là một cánh tay lớn vậy. Dù toàn lực Lâm Lôi chém một kiếm, cũng chỉ có thể chém sâu vào nửa cành cây mà thôi. Về độ chân quý lại càng thêm hiếm. Thân cây đại thụ vô cùng cứng cỏi. Cành cây dài vài trăm, làm cho người ta không có biện pháp đối phó. Lâm Lôi thầm than. Tài chất của cây cành cây tốt hơn rất nhiều so với cành cây khác. Hơn nữa cành cây cứng như vậy, liệu có phá hủy được không? Lão đại, nhìn trước xem. U Minh Quả. Bố bối kinh hồ. Lâm Lôi ngửa đầu nhìn. Chỉ thấy trên gốc cây U Minh Quả, ở chỗ lá cây rậm rạp, lộ ra một chút màu tím. Mặc dù khoảng cách xa, đã có sương mù màu tím bao phủ nên không quá rõ ràng. Nhưng mà về màu tím như là bảo thạch phát ra quang mang, mắt dễ dàng nhìn được. Là U Minh Quả. Hơn nữa còn có hơn 10 quả. Lâm Lôi không khỏi tiến tới gần. Bố bối cũng theo sau. Tới gần, liền thấy rõ ràng hơn. Chỉ thấy trong suốt đến mức nhìn thấy địch. U Minh Quả màu tím đang ở trong đám lá xanh. Quả màu tím giống như đèn lồng đang treo, có khoảng hơn 10 quả. Nhiều U Minh Quả vậy sao? Bố bối trợn tròn mắt. Vô số năm qua ở minh giới, cộng với một quả của Bá Lạc Lôi, thì tổng cộng là mới có 4 quả. Vậy mà đây lại có nhiều như vậy. Lâm Lôi vẫn rất tỉnh táo. Vì Lâm Lôi hiểu được, nhiều U Minh Quả như vậy tuyệt đối không phải là dễ dàng lấy. Nếu không sớm bị những người khác lấy đi rồi. Tiến vào khu vực sương mù màu tím, mình còn chưa gặp phải nguy hiểm. U Minh Quả, nguyên lại có nhiều như vậy sao? Bối bối hai mắt bắt đầu sáng lên. Linh xà đâu? Ra đây. Lâm Đôi lạnh lùng nói. Đồng thời ánh mắt nhìn lên cây đại thụ có vô số lục xà. Đám lục xà đều nhìn chằm chằm vào Lâm Lôi, bối bối hai người. Bối bối lập tức cười lớn. Xuất hiện nhiều tiểu lục xà như vậy làm gì? Dọa người sao? Bổn tôn, nhanh chóng đi ra đi. Đúng như các người muốn. Một thanh âm lạnh lùng truyền ra từ trong cây U Minh Quả. Lâm Lôi bối bối lập tức nhìn theo tiếng đó. Suy, chỉ thấy một con cự xà lục xà dài xuất hiện từ trong đám lá cây rậm rạp. Thân rắn mềm mại cuộn vòng quanh cành cây. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn Lâm Lôi hai người. Ngươi, bối bối vừa muốn nói nhưng mà đột nhiên sửng sốt. Bởi vì bên cạnh cự xà lục xà lại xuất hiện một cự xà lục xà lớn hơn. Đuôi của cự xà lục xà này quấn vòng quanh cành cây. Thân thả xuống, dựa vào cành cây, hai mắt phát ra quang mang màu tím. Đồng dạng nhìn chằm chằm Lâm Lôi, bố bối. Ở trong ất, ánh mắt ẩn chứa đầy sát ý. Lá cây rung động không ngừng. Một cự xà, con cự xà lục xà xông ra từ phía trong. Bố bối đếm trong miệng. 3, 4, 5, 8, 9. Rốt cuộc có 9 con cự xà lục xà ở một cùng một chỗ. Hoặc là quấn vòng quanh cành cây, hoặc là trên cành cây. 9 cự xà lục xà đều đồng thời phẫn nộ, nhìn chằm chằm Lâm Lôi hai người. Nói về thể tích, cự xà lục xà đều tương đương con cự xà lục xà ở trong khu vực sương mù màu xám, không sai biệt lắm. Còn tới 9 con, có chút phiền toái rồi. Bố bố nhíu mày, đối phó với lục xà cự xà rất khó. Bố bố muốn giết chúng nó phải dùng thiên phú thần thông phệ thần. Như vậy thời gian dài, linh hồn lực của bố bố mặc dù có thể khôi phục, nhưng ở đây có tới 9 con cự xà lục xà. 9 con. Lâm Lôi cũng cảm thấy có chút khó giải quyết. Bố bối, không cần U Minh Quả nữa, chúng ta đi đi. Lâm Lôi truyền âm. Vô số năm qua cũng không có ai có được nhiều U Minh Quả như vậy. Chưa nói tới chuyện khó đối phó 9 con lục xà. điều đáng sợ nhất là đối phó với cây U Minh Quả. Thể tích của cây U Minh Quả, nếu hai người muốn đối phó thì thực sự là vô cùng phiền toái. Nhanh chóng đi, nhanh chóng rời khỏi khu vực sương mù màu tím. Không muốn sao? Bố bối ngẩn người. Đi. Lâm Đồ liếc mắt nhìn hắn, nhưng bố bối vẫn đáp, được rồi. Chắc Phong xin phép ngừng sớm đây mọi người nhé. Hôm nay mình có việc bận nên cố gắng live stream sớm hai tập ngắn của hai bộ truyện để cho anh em nghe cho nó đỡ trống. Bây giờ thì xin phép nghỉ. Xin chào anh em và ngày mai chúng ta nghe tiếp nhé.